Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, nhân vật hình tượng sự tình. Còn không phải thời gian không còn kịp rồi. Eriri tức giận hướng Han Yu hô một câu, ta ngay từ đầu cũng không có chú ý. Chờ ta kịp phản ứng đã vẽ lên hơn phân nửa. Đẩy lên một lần nữa, vẽ về thời gian không còn kịp rồi. Ít nhất là không đuổi kịp lần này triển lãm anime. Ha, nguyên lai là dạng này à. Han Yu nghe xong Eriri nguyên nhân, nhịn không được xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi. Ghê tởm, cảm xúc tập trung ở vở bên trên Eriri. Bây giờ nhìn lấy Han Yu, càng xem càng nổi giận. Nhịn không được bắt lại Han Yu cổ áo, ngươi cái tên này khẳng định là cố ý. Không có, tuyệt đối không có. Chỉ là theo bản năng cảm thấy tóc vàng song đuôi ngựa phối hợp một đôi hai mắt màu xanh lam rất manh. Rất đáng yêu, ta rất thích. Han Yu đương nhiên sẽ không thừa nhận. Vội vàng khoát khoát tay giải thích một chút. Ngươi cho rằng khích lệ ta, ta liền sẽ buông tha ngươi sao? Eriri nghe được Han Yu nói rất thích tóc vàng song đuôi ngựa phối hợp một đôi hai mắt màu xanh lam. Thời điểm, đỏ mặt lên. Bất quá vẫn là hung tợn hướng Han Yu nhìn lại. Hở, khích lệ ngươi. Han Yu nghe được Eriri lời nói sau sửng sốt một chút. Kịp phản ứng sau liền lập tức thuận Eriri lời nói ra. A, không sai, là đang khen thưởng ngươi. Bởi vì Eriri ngươi thật sự là thật xinh đẹp. Quá đáng yêu. Cho nên ta trong đầu lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mặc dù không phải cố ý. Nhưng là khả năng tại thiết kế nhân vật thời điểm liền theo bản năng nghĩ đến ngươi đi. Đi, Azad, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đồ vật. Nghe được Han Yu như thế trắng trợn ca ngợi về sau, Eriri cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Xấu hổ giận dữ đem Han Yu đẩy ra về sau. Ngay tại bên trong miệng bắt đầu mắng Han Yu vài câu. Mà Han Yu bị Eriri đẩy ra về sau. Lo lắng hãi hùng đợi sau khi phát hiện Eriri đỏ mặt, phối hợp đến nhìn xem máy tính không có đang chất vấn chính mình. Cảm giác đã đem sự tình ứng phó Han Yu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hai người ở giữa bầu không khí vẫn còn có chút xấu hổ. Han Yu nghĩ, liền chuẩn bị an ủi một chút Eriri. Ta thật không phải cố ý làm sao thiết kế. Ân, bất quá ngươi cũng đã ra hàng mẫu. Hiện tại đổi cũng không kịp đi. Mà lại, Han Yu vừa nói, một bên thận trọng quan sát Eriri phản ứng. Gặp đối diện không có đặc biệt rõ ràng biểu tình biến hóa sau Han Yu liền tiếp theo nói ra, dù sao. Người đem Eri vẽ đến cùng ngươi lại không giống. Trên thực tế, Han Yu chỉ là cố ý không đề cập tới mà thôi. Bởi vì cân nhắc đến xã hội ảnh hưởng. Han Yu tại thiết lập bên trong cố ý đem Eri cùng tỷ niên kỳ hơi hướng lên điều một chút. Để Eri xem ra càng thêm thành thục một điểm. Mà dạng này sửa chữa qua đi Eri. Tại Eriri nhận lấy hình tượng kỳ thật vẫn là cùng Eriri có 5 phần giống nhau. Bất quá địa phương khác nhau vẫn là cũng nhiều. Tỉ như, Han Yu thất lễ ánh mắt nhịn không được đang ngắm trong máy vi tính Eri ngực sau lại hướng. Eriri ngực phương hướng phiêu đãng một hồi. Ba tương đương, Eriri đã nhận ra Han Yu ánh mắt. Lập tức liền đoán được Han Yu hiện tại trong đầu đang suy nghĩ gì sự tình bẩn thỉu. Tức giận đem một bản vẽ bản chiều Han Yu trên đầu đập tới về sau. Liền hai tay vòng tại ngực. 10 phần cảnh giác phải xem lấy Han Yu, người nhất định là tại đầu óc nghĩ sự tình bẩn thỉu. Quyết định là, không có, quyết định không có. Han Yu chú ý tới Eriri có chút tức giận bộ dáng. Đương nhiên sẽ không thừa nhận. Vội vàng rời đi dưới chủ đề. Bất quá, dù sao ngươi đem Eri vẽ đến cùng ngươi lại không giống. Ngươi cũng không cần như thế xoắn suýt đi. Ai nói không giống? Nếu không phải ngươi cái tên này, ta cũng sẽ không. Eriri tự hồ là bị Han Yu lời nói kích thích đến. Há mồm liền muốn nói chút gì. Bất quá nói đến một nửa đột nhiên ý thức được mình có chút không ổn. Sau đó liền lập tức im miệng. Han Yu nghe được Eriri, tự nhiên minh bạch đối phương đã ý thức được vở bên trong nhân vật cùng chính mình mấy người tương. Tự vấn đề. Hiện tại Eriri lời nói hết ra. Nghĩ càng che càng lộ cũng không được. Sau đó trong phòng, hai cái lẫn nhau đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Miễn cho ánh mắt đụng vào nhau. Xác nhận quá ánh mắt sau càng thêm xấu hổ. Eriri cầm con chuột tại trên máy vi tính chẳng có mục đích bốn phía điểm kích. Đem từng cái văn kiện mở ra chấm dứt bên trên. Eriri cảm thấy mình vừa rồi tại vở vấn đề bên trên có chút trong lòng đại loạn. Cũng không biết tại sao muốn nói ra những lời kia. Bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền. Lời nói đều đã nói ra ngoài. Eriri cảm thấy mình vẫn là giải thích rõ ràng tương đối tốt. Miễn cho nói đến không minh bạch Han Yu sau khi trở về đoán mò. Đang nỗ lực nội tâm vùng vẫy sau khi Eriri hạ quyết tâm, đỏ mặt hô Han Yu một tiếng. Sau đó bắt đầu giải thích. Cái kia, tóm lại vở nhân vật hình tượng đều tại ngươi. À, nếu không phải là bởi vì ngươi đem Eri tạo hình tượng giống như ta. Ta cũng sẽ không ở vẽ thời điểm. Không ý thức tham khảo chính mình. Sau đó dẫn đến đang vẽ những người khác thời điểm. Đồng dạng không ý thức tham khảo ngươi cùng nữ nhân kia. Cho nên mặc dù có 5 phần giống. Nhưng là ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Đều là bởi vì ngươi nhân vật thiết kế có vấn đề. Mới hại ta không ý thức vẽ thành dạng này. Tóm lại, không có cái gì đặc biệt hàm nghĩa ở bên trong. Không cho ngươi đoán mò. Biết sao? Eriri vừa nói một bên đứng lên hướng ngồi Han Yu tới gần. Tựa hồ là vì cho mình cổ động. Để cho mình cảm giác càng thêm tự tin. An tâm. Eriri dùng ở trên cao nhìn xuống tư thế đem hết thảy đều giải thích xong. Ta đã biết. Han Yu hai tay về phía sau chống tại trên sàn nhà. Có chút tâm hư đáp ứng một chút Eriri. Mặc dù có chút ngoài ý muốn Eriri đem loại chuyện này nói thẳng ra. Mặc dù có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nhưng là chỉ ít đối phương giải thích một chút về sau. Han Yu cũng không tốt lại tiếp tục nghĩ lung tung cái gì. Eriri gặp Han Yu nhẹ gật đầu về sau. Liền bắt đầu ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Sau đó xoay người lưng hướng về phía Han Yu. Tại Han Yu xem không hiểu góc độ bên trong. Eriri mặt liền cùng đun sôi con cua. Trong nháy mắt biến thành đỏ rực. Mà Han Yu cảm thấy mặc dù quá trình có chút quanh co. Nhưng là nhìn ra chuyện này giống như cứ như vậy mang qua. Han Yu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hai người ngay tại trong phòng lại bắt đầu hơi thảo luận một chút Onichichi phía sau. Kịch bản gốc, chờ lấy hàng mẫu chuyển phát nhanh tới cửa. Kết quả cái này một chờ, liền chờ mấy cái giờ. Ngay tại Han Yu không nhịn được nghĩ về nhà trước. Ngày mai tại sang đây xem hàng mẫu thời điểm. Mẫu thân của Eriri Sawamura Sayuri mới cầm hàng mẫu đi tới Eriri căn phòng. Eriri, hàng mẫu đến nha. Sawamura Sayuri đi vào Eriri căn phòng về sau. Đầu tiên là cùng Han Yu lên tiếng chào. Sau đó quơ quơ trong tay mình hai quyển vở. Mặc dù biết vở liền Sawamura Sayuri cầm tới in ấn. Nhưng là ngay trước mặt người ta. Nhìn thấy trong tay đối phương hai quyển vở. Han Yu vẫn là cảm giác vô cùng xấu hổ. Ta xem một chút. Eriri tiếp nhận vở về sau. Đem bên trong một bản ném cho Han Yu về sau. Liền bắt đầu tra xét. Han Yu đi theo nhìn xuống. Phát hiện in ấn ra chất lượng phi thường tốt. Vô luận là trang giấy chất lượng. Vẫn là bức họa sắc thái đường cong đều giỏi phi thường. Chỉ ít Han Yu tại Sawamura Sayuri trước mặt thấy phi thường xấu hổ. Han Yu-kun, Eriri nói cái này vở kịch bản vẫn là ngươi cung cấp đâu. Xem được không? Cái này, Han Yu nghe Sawamura Sayuri tra hỏi cũng không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ ngay trước mặt người ta nói mình trong tay vở rất dễ nhìn. Cho nên Han Yu chỉ có thể phi thường lúng túng đem bóng ra đá trở về, bà mẫu chưa có xem sao. Không có đâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.